Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 478, chương 483. Hình thức chiến đấu, Bắc Giang là tà già trong thành một tên phổ thông tửu lầu tiểu nhị. Từ nhỏ cha mẹ chết tại bộ tộc hỗn chiến hắn, lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, đi tới tà già thành. Ở chật vật sinh hoạt trong cuộc sống, yêu cây nhỏ đường phố Lý Đồ Tể nhị cô nương, nhưng là Lý Đồ Tể nhưng phải Bắc Giang xuất ra một khoản không rẻ lễ vật đám hỏi tiền mới chịu gả con gái cho hắn, tân tân khổ khổ ở tửu lầu làm 3 năm tiểu nhị. Hôm nay Bắc Giang rốt cuộc góp đủ đến cửa cầu hôn lễ vật đám hỏi tiền. Hết sức phấn khởi đi tới Lý Đồ Tể ra cầu hôn. Đứng ở Lý Đồ Tể cửa nhà, Bắc Giang cố đè xuống tâm lý khẩn trương, tâm tình kích động. Theo bản năng sờ một cái nhét vào trong ngực lễ vật đám hỏi tiền. Đưa tay thì đi gõ Lý Đồ Tể cửa nhà, nhưng là ngay tại Bắc Giang thủ, còn không có chạm tới Lý Đồ Tể cửa nhà bản thời điểm. Một thanh từ trên trời hạ xuống, thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam cự kiếm ầm ầm đang lúc đem Lý Đồ Tể ra hóa thành một vùng phế tích. Biển lửa bị cuồng bạo đánh vào hung hăng nổ bay Bắc Giang, nặng nề đụng vào một bức tường đá thượng, mãnh liệt lực đạo để cho Bắc Giang không khỏi mục há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Muốn rách cả mí mắt nhìn đã hóa thành một mảnh ngọn lửa Lý Đồ Tể ra. Bắc Giang dùng răng từ dưới đất bò dậy, lảo đảo đi về phía kia mảnh phế tích. Tuyết Nhi, mãnh liệt đau buồn để cho Bắc Giang thân thể không cách nào ức chế bắt đầu run rẩy. Trong hốc mắt nước mắt ba tháp nhỏ xuống dưới lạc. Tại sao có thể như vậy? Tràn đầy búng máu tươi để cho Bắc Giang nhìn nhiều mấy phần dữ tợn ý. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đem tà già thành gắt gao bao phủ ở phía dưới hỏa vân. Chính như mưa cuồng chút xuống như vậy, phóng xuống từng chuôi dài mấy chục thước ngọn lửa cự kiếm. Cả tai nhức óc tiếng nổ không ngừng vang dội ở tòa này tà già trong thành. Do Nam Minh Ly Hỏa kiếm quang đại trận phóng xuống tới cự kiếm mỗi một chuôi đều có uy lực kinh khủng, luyện khí kỳ tu sĩ căn bản là không có cách ngăn cản. Cho dù là trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản mấy lần. Nhiều hơn nữa liền khí lực không nhận, nhìn bình thường đều là cao cao tại thượng, chỉ cao khí ngang tu sĩ giờ phút này lão gia cũng giống bình dân một dạng kêu khóc đến khắp nơi ẩn. Núp, Bắc Giang trong lòng vạn niệm câu hôi, đặt mông ngã nhào trên đất, một giây kế tiếp một thanh Nam Minh Ly Hỏa kiếm quang ầm ầm hạ xuống. Tà già trên thành không? Chìm nổi cùng Bạch Mi kiếm trong sông tà già Mệnh Vân ba người. Nhìn dưới chân tà già thành đã lâm vào một cái biển lửa. Đến gần nửa thành biến thành một vùng phế tích. Lúc này ấy bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng. Ba người đồng loạt bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Từ Bạch Mi kiếm hà trung tránh thoát được. Nhìn như thứ liều mạng như thế hung tợn nhào tới tà già Mệnh Nguyên ba người. Bạch Mi vẫy tay huyễn hóa ra một thanh tam xích thanh phong. Lấy một địch tam nghênh đón. Tà già bộ tộc ở 36 bộ chung lấy nuôi dưỡng tà linh danh hiệu tối. Am hiểu nhất chính là liên thủ công kích. Đang không có tính áp đảo lực lượng hạ, tà già bộ tộc tu sĩ đội ngũ là có đủ nhất sức chiến đấu. Nếu không cũng sẽ không bị đại âm hoàng đình chọn chúng. Nhóm đầu tiên lần xâm phạm địa ương giới, đánh tới Bạch Mi trước người, tà già Mệnh Nguyên tam bên trong cơ thể nguyên thai cổ động. Phân biệt gọi ra gần 100 tôn tràn ngập xâm nghiêm khí tức các loại tà linh. Già La đạo Bách Linh tù sát, ba người lực tổng hợp trầm giọng quát chói tai. Bạch Mi chung quanh này 100 vị tà linh nhất thời mỗi người kích thích ra một vệt thần quang với nhau liên kết, tạo thành nhất phương to lớn lồng giam, đem Bạch Mi gắt gao nhốt ở bên trong. Sát, thần Bách Linh vây giết chung, Bạch Mi thanh sam dung, trường kiếm trong tay cương trực có lực, nương thân nghênh chiến giống như hắn nhào tới tà linh. Trăm vị tà linh bên trong, có gần 30 tôn chính là giỏi cận chiến tà linh. Những thứ này tà linh cùng Bạch Mi quấn quýt lấy nhau, phối hợp lẫn nhau cực kỳ khéo léo. Mặc dù không thể thắng Bạch Mi, nhưng là có thể ngăn cản Bạch Mi phong mang. Mà còn lại tà linh chung, một nửa giỏi tầm xa oanh tạc, giơ tay chính là kim đan cấp khác thuật pháp phô thiên cái địa hướng Bạch Mi đánh tới. Mà một nửa kia tà linh là giỏi hoặc tâm phương pháp nguyền rủa, từ mặt bên không ngừng ảnh hưởng Bạch Mi chiến lược phát huy. Quả thật không tệ, ba người này chung hai người đều là tầng thứ hai nguyên thai. Chỉ có cái này tà già mệnh nguyên là đệ tam tầng thứ nguyên thai. Nhưng là giờ phút này ba người phối hợp lại tạo thành thế công. Cho dù so với ba vị đệ tam tầng thứ nguyên thai đại năng phải mạnh hơn không ít. Thân ở với trăm vị tà linh phối hợp giáp công hạ, Bạch Mi có thể trực quan cảm nhận được này trăm vị tà linh tạo thành trật tự chiến lược. Kiểu không tệ, còn có chút tham khảo giá trị. Bất quá, nếu như xây dựng loại chiến lược này phối hợp trong đó một vòng thiếu sót đây, trong mắt lóe lên một tia thần quang, Bạch Mi thế công đột nhiên trở nên lăng lệ, cực nhanh dưới kiếm chiêu. Có nhiều đạt đến 15 tôn cận chiến tà linh bị Bạch Mi đánh chết. 15 tôn cận chiến tà linh bị đánh chết, phụ trách chính diện chặn đánh Bạch Mi lực lượng một chút thì trở nên yếu kém đứng lên. Ngay tại Bạch Mi chờ đợi tà gia mệnh nguyên ba người sẽ làm sao thời điểm. Phụ trách vượt xa oanh tạc cùng mặt bên quấy dày bộ phận kia tà linh tự động phân ra một ít, nhanh chóng chuyển hóa thành cận chiến tà linh tiếp tục cùng Bạch Mi dây dưa. Tuy nói tà linh tổng số thượng biến hóa, nhưng là giữa hai bên chiến lực phối hợp nhưng vẫn là phơi bày ở trạng thái hoàn mỹ. Là như vậy, a tà già bộ tộc tà linh chiến đấu pháp môn cho Bạch Mi hai mắt tỏa sáng cảm giác. Bạch Mi có thể thử lấy loại này bên trong sáng chế ra một chủng loại tựa như kiếm đạo pháp môn. Sau đó ở Thục Sơn đào tạo được một nhóm đặc biệt phụ trách đi ra ngoài chinh phạt đệ tử, để cho bọn họ tu luyện loại này pháp môn. Dù sao Thục Sơn thân là kiếm đạo tông môn, mặc dù thân thể chiến lực cực mạnh, nhưng là đoàn thể tác chiến thượng hiệu quả nhưng cũng không như ý. Kiếm đạo vốn là kiêu căng chi đạo, ở kiếm yếu kém lúc mọi người cùng nhau xuất thủ có lẽ còn không cảm giác được cái gì. Nhưng là một khi tu vi cao, kiếm ý nồng với nhau giữa kiếm ý sẽ lẫn nhau tranh phong, vô hình chung suy nhược chiến lực, sáng tạo một môn có thể để cho giữa đệ tử hiệp đồng tác chiến pháp quyết. Đối với Thục Sơn mà nói, hay lại là vô cùng trọng yếu một chuyện, cho nên khi nhìn đến tà già bộ tộc tà linh chiến đấu pháp môn sau, Bạch Mi liền lập tức nghĩ đến coi đây là lý niệm. Sáng tạo ra một môn thuộc về Thục Sơn đệ tử pháp môn. Quyết định chú ý, Bạch Mi trên tay công kích bắt đầu dần dần nghiêm túc. Một cái càn quét thì có thập tôn tà linh hoàn toàn mất đi ở Bạch Mi dưới kiếm. Mắt thấy tà linh bị Bạch Mi càng đánh càng ít, tà già mệnh nguyên tam sắc mặt người cũng biến thành càng ngày càng kém. Bên trong tộc người mạnh nhất đại tế tửu tà gia Hoành Đồ không có ở đây, để cho tà gia mệnh nguyên ba người một mình đối mặt Bạch Mi. Ba người giờ phút này tâm lý đều là không ngừng kêu khổ. Ngay cả một mực ở tâm lý căm ghét tà gia Hoành Đồ tộc thủ tà gia Treo Kích, giờ phút này cũng trong lòng cầu xin đại tế tửu đuổi mau trở lại đi. Một kiếm chấn diệt cuối cùng một cái tà linh, Bạch Mi thân hình như điện trong chớp mắt chạy đến tà già mệnh nguyên ba người phía sau. Lòng bàn tay tràn ngập hắc vụ lục tự hiện lên. Đoàng đoàng đoàng, ba vị nguyên thai đại năng hét lên rồi ngã gục, bị Bạch Mi cùng bỏ vào trưởng môn chỉ hoàn trong. Bắt sống tà già mệnh nguyên ba người sau, Bạch Mi nhìn xuống như thế đã hoàn toàn hóa thành một tòa biển lửa thành tà già thành. Giơ tay thu hồi Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Đây là thu hồi Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Bạch Mi mới vừa muốn rời đi, một cổ khí tức cực lớn nhất thời xuất hiện ở Bạch Mi cảm giác trong khu vực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.